Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, ba ly rượu đục say giang hồ. Một gối giấc mộng hoàng lương cuối cùng tỉnh đại kết cục. Tây Thiên Đại Lục, ngắn ngủi mấy năm thời gian, toàn bộ đại thiên thế giới cách cục đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng không nói đến một tòa Tây Thiên Đại Lục. Giờ đây Tây Thiên Đại Lục cách cục đại biến, một phương siêu cấp chúa tể thế lực dị quân vùng dậy. Tây Thiên Chiến Điện, từ Tây Thiên Chiến Hoàng thống lĩnh, hội viên đều là Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị chính là thượng cổ hoàng tộc. Thời đại thượng cổ đã từng đi ra rất nhiều cái thế cường giả. Bất quá về sau suy thoái, liền một mực ẩn cư tại Tây Thiên trên đại lục. Giờ đây, yên lặng nhiều năm Hiên Viên Thị tộc bắt đầu đi vào trong mắt thế nhân. Hiên Viên Hoàng tộc trấn hưng trách nhiệm rơi vào vị này Tây Thiên Chiến Hoàng trên mình. Tây Thiên Chiến Điện nằm ở đại lục cực Tây địa phương. Tổng bộ thiết lập tại Tây Cực đỉnh cao bên trên. Tây Cực đỉnh cao, Tây Thiên Đại Lục đỉnh cao nhất. Rất nhiều người đều biết rõ, Tây Thiên Chiến Điện tổng bộ chỗ lấy thiết lập ở đây là bởi vì ngọn núi này đối với Tây Thiên Chiến Hoàng có không giống bình thường ý nghĩa. Tây Thiên Chiến Hoàng từng ở đây chiến bại qua, mà nghe nói chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng chính là giờ đây vị kia danh chấn đại thiên thế giới Hàn Đế. Bởi vậy, cái này một tòa Tây Cực đỉnh cao tại Tây Thiên trên đại lục cũng là mang theo vài phần sắc thái truyền kỳ. Tây Thiên Đại Lục cực Tây địa phương lại được xưng là Tây Thiên cảnh giới. Phương này bao la khu vực tất cả đều từ Tây Thiên Chiến Điện quản hạt. Tây Thiên Chiến Hoàng thống ngự một phương, phụ cận thật to nho nhỏ vô số thế lực, yêu cầu hàng năm hướng Tây Thiên Chiến Điện giao nạp thuế má. Tiểu Tây Thiên giới liền nằm ở một phương này Tây Thiên cảnh giới. Trong đó tứ đại thần tộc cũng đều phụ thuộc vào Tây Thiên Chiến Điện. Bất quá đoạn thời gian gần nhất này, tiểu Tây Thiên giới cực kỳ không ổn định. Hai đại thần tộc bộc phát đại chiến, huyết thần tộc đại chiến lạc thần tộc. Hơn nữa, chiến cuộc hiện thiên về một bên, huyết thần tộc hoàn toàn nghiền ép lạc thần tộc. Ẩn nhẫn nhiều năm huyết thần tộc rốt cục hiển lộ răng nanh, đem mục tiêu thứ nhất khóa chặt lạc thần tộc. Huyết thần tộc đại quân giết vào lạc thần tộc, phủ xuống tại lạc thần tộc thánh thành bên ngoài. Lạc thần tộc bên trong máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Lạc thần tộc đại quân lui giữ thánh thành, đây là bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi thành phá, lạc thần tộc đem không còn tồn tại. Thánh thành bên ngoài có một đầu như cửu thiên ngân hà dòng sông vây quanh. Đó là lạc thần tộc thánh hà. Lạc hà, lạc hà bên bờ, huyết thần tộc đại quân tập kết. Đen nghịt thân ảnh che khuất bầu trời. Một cỗ huyết tinh sát phạt khí tức bao phủ thiên địa. Lạc thiên thần xuất quân cùng huyết thần tộc đại chiến. Bất quá cuối cùng lạc thiên thần bị huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh trọng thương. Tộc trưởng bị thua, lạc thần tộc người gương mặt bên trên đều là hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Thiếu tộc trưởng Lạc Thiên Thanh tiếp tục xuất chiến. Kết quả có thể nghĩ mà biết, bất quá chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Huyết thần tộc binh lâm thành hạ, thế như trẻ tre, đã sớm suy thoái lạc thần tộc lại như thế nào chống đỡ được. Thánh thành bên ngoài, thiếu tộc trưởng Lạc Thiên Thanh bị mấy vị huyết thần tộc cường giả vây công. Toàn thân che kín máu tươi, bản thân bị trọng thương. Mấy vị huyết thần tộc cường giả không chút nào cho Lạc Thiên Thanh cơ hội. Muốn tại chỗ tru sát vị này Lạc thần tộc thiếu tộc trưởng. Lạc thần tộc, xong, thánh thành trên cổng thành. Lạc thần tộc người nội tâm bi thương, biểu lộ tuyệt vọng. Không ít người đã rơi lệ. Hôm nay bọn hắn lạc thần tộc khó thoát vong tộc chi mệnh. Thành lầu một chỗ có một vị tiểu nữ hài. So với mấy năm trước, tiểu nữ hài cao lớn chút ít, nguyên bản có chút béo ị, gương mặt cũng gầy, khuôn mặt non nớt, nhưng đã có khuynh thành thần sắc. Nàng nằm ở tường thành bên trên, chính mắt thấy ngoài thành thảm trạng, gia gia trọng thương, phụ thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn cả người là máu phụ thân. Tiểu nữ hài ô ô khóc lên, nhìn xem tuyệt vọng các tộc nhân, tiểu nữ hài khóc đến lợi hại hơn. Bất lực, bất lực, nguyên vốn không thuộc về tiểu nữ hài tuổi tác này cảm xúc. Nàng lại muốn sớm hơn đi học biết tiếp nhận. Tiểu nữ hài đứng phía sau một vị thị nữ, một bộ hồng y, quyến rũ mê người, nhìn xem khóc giống tiểu nữ hài. Thị nữ hốc mắt phiếm hồng, nghĩ ra âm thanh an ủi, cuối cùng vẫn không nói gì. Phụ thân, tiểu nữ hài nước mắt chảy ròng. Phụ thân bị người xấu vây công, tính mạng hấp hối, nàng lại không có một điểm biện pháp nào. Bất quá lúc này, tiểu nữ hài tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng hướng trong ngực móc móc, móc ra một khối đeo nhiều năm thần băng ngọc phù. Đây là Tiêu Hàn ca ca năm đó lúc gần đi liền cho nàng. Nói về sau gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình, liền bóp nát khối này thần băng ngọc phù. Tiêu Hàn ca ca, người có thể giúp một chút Lạc Ly à? Tiểu nữ hài nắm thần băng ngọc phù, lòng bàn tay truyền đến từng cơn ớn lạnh. Nàng mắt lom lom nhìn ngọc phù, sau đó tay nhỏ nắm chặt. Thần băng ngọc phù nát bạch, chỉ một thoáng, chỉ gặp một đạo sáng chói linh quang theo Lạc Ly lòng bàn tay phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ cực đoan kinh khủng uy áp tràn ngập làm phương thiên địa. Áp lực mênh mông quét sạch bát phương, phong vân thất sắc, thiên khung bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất có thần linh tức sắp giáng lâm. Giờ khắc này, ngoài thành đại chiến đình chỉ, gần như đồng thời, tất cả mọi người ngừng đi, đều là ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía thánh thành trên không. Chỉ gặp cái kia hoa mỹ linh khí trong cột sáng, một đạo thanh sam thân ảnh hiện lên, hắn đứng tại bên trong, phảng phất đem phương thiên địa này đều đạp tại dưới chân. Áp lực mênh mông bắt đầu từ trong cơ thể hắn phát ra. Hồng tụ tỷ tỷ, ngươi nhìn, thật là Tiêu Hàn ca ca, hắn đến cứu chúng ta. Tiểu nữ hài hưng phấn không thôi, dắt một bên thị nữ quần áo, kích động gào lên, công tử. Hồng tụ mừng rỡ vạn phần, lại nước mắt rơi như mưa. Từ biệt, đã là mấy năm, đạo thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly, đối với người sau ôn hòa cười cười, cuối cùng nhìn về phía tiểu Lạc Ly thị nữ sau lưng. Nói ra, năm đó từng biểu thị ngươi hủy diệt huyết thần tộc Hôm nay cho ngươi thực hiện, lời này, nói lời kinh người, hủy diệt huyết thần tộc. Tiểu Tây thiên giới về chiến hoàng thống ngự, ngoại nhân không được nhúng tay. Các hạ cho dù thực lực phi phàm, bất quá nếu là ở chiến hoàng thống ngự khu vực động thủ, phải chăng cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Huyết Linh mở miệng nói, giờ phút này Tiêu Hàn toàn thân tràn ngập thiên uy, huyễn lệ linh quang quấn chân. Huyết Linh tựa hồ không nhận ra cái này năm đó từng nảy ra hắn mộ tổ người. Tất nhiên, cho dù nhìn rõ ràng, hắn chỉ sợ cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ. Ta muốn diệt ngươi huyết thần tộc, cho dù Tây Thiên Chiến Hoàng tại đây, hắn cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn bàn tay chụp xuống, thiên địa linh lực bạo động, một cỗ áp lực mênh mông còn như gió bão hướng về huyết thần tộc đại quân quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc, huyết thần tộc đại quân hôi phi yên diệt, thánh thành bên ngoài vắng vẻ một mảnh, phảng phất theo không có người tới qua. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, phất tay ở giữa, vạn người hôi phi yên diệt. Cái này nên là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Tại Lạc thần tộc người cái kia rung động dưới ánh mắt, Tiêu Hàn thân ảnh lại tiêu tán, thần bí mà đến, vội vàng mà đi, đây chỉ là hắn một đạo linh lực phân thân. Bất quá Tiêu Hàn bản tôn chính giữa hướng về Tây Thiên Đại Lục chạy đến. Mấy ngày phía sau, Tiêu Hàn đến Tây Thiên Đại Lục. Đây là hắn đặt chân Đại Thiên Thế Giới khối thứ nhất Đại Lục. Đại Thiên cố sự, như vậy mà khởi đầu. Nơi này, đối với hắn tới nói ý nghĩa phi phàm. Nơi này, có cố nhân, cũng có cho nên rượu. Làm Tiêu Hàn lần nữa bước vào Tây Thiên Đại Lục thời điểm. Khối đại lục này bên trên gần đây thời gian bàn tán sôi nổi nhất sự tình chính là liên quan tới hắn. Sự tình, Hàn đế thần bí phủ xuống Tây Thiên cảnh giới, phất tay diệt một phương thần tộc. Đối với cái này truyền đi xôn xao sự tình, Tiêu Hàn chỉ là cười trừ. Lần này hắn lần nữa phủ xuống Tây Thiên đại lục, chỉ vì nhìn một chút chốn cũ, nhìn một chút cố nhân, nếm thử cho nên rượu. Tiêu Hàn đến Lạc thần tộc, nhìn thấy tiểu Lạc Ly, so trước đây xinh đẹp hơn, về sau đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu sợ là không cô gái nhỏ này không còn ai. Tại Lạc thần tộc bên trong, Tiêu Hàn vẫn như cũ ở tại cái kia một chỗ Lạc thần sơn hạ rừng trúc u cư. Có gió mát trăng sáng, có hồng tụ thiêm hương, tự do khoan thai, nhàn cư mấy ngày phía sau. Tiêu Hàn đi tới Tây Giang Thành bên ngoài, hắn cùng Tiêu Viêm gặp được Lâm Động, ba người đến đây kết duyên, về sau Tây Giang Thành cướp cô dâu, chính là như vậy mà đến. Tây Giang Thành bên trong, cũng có mấy vị cố nhân, Tây Môn Hiểu Thi, cái này ở ngoài thành nhìn hết Tiêu Hàn nữ tử, lúc trước hai người vừa thấy mặt liền là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tới bây giờ hồi tưởng việc này, Tiêu Hàn đều cảm thấy buồn cười. Có Triệu Hân Nhi, bá khí đăng tràng, lúc mới gặp mặt, liền nói thu Tiêu Hàn, có thể nói là một vị điêu ngoa tiểu chủ. Còn có Thanh Trường Thương kia hơi động Bạch Long Ngâm Triệu Bình. Tại Tiêu Hàn trợ giúp phía dưới, giờ đây Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm đã thành vợ chồng. Sinh ra một nữ. Một nhà hạnh phúc vô cùng, rời đi Tây Giang Thành, Tiêu Hàn đi tới ánh sáng mặt trời đỉnh, ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử thuốc, liếc nhìn thác nước treo phía trước xuyên, nơi này là Thiên Tông bên ngoài một chỗ chứ danh cảnh điểm. Lúc trước Tiêu Hàn cùng Thiên Tông đại tiểu thư tự nhiên tại đây dừng lại thời gian, từng gặp được theo đào hôn mà bị Hiên Viên Hinh Hàm truy sát quân Lâm Trần. Về sau Hiên Viên Hinh Hàm tiến vào Di Thế Sơn Trang, quân Lâm Trần cũng nhờ cậy không đi. Về phần về sau hai người sự tình, Tiêu Hàn cũng không được biết rồi, cũng không biết vậy đối oan ra giờ đây như thế nào. Nhìn về phía trước mặt trời mới mọc, Tiêu Hàn trong nội tâm suy đoán. Sau đó Tiêu Hàn đi tới Thiên Tông, một phương đứng sừng sững cửu thiên thánh vật sân thượng. Đây là Thiên Tông tiêu chí. Nhìn sân thượng, Tiêu Hàn không ngờ cười cười. Đã từng hắn một lần hành động lên trời đài, đánh vỡ ghi chép, tạo ra kỳ tích. Cũng không biết về sau phải chăng có người từng siêu việt qua hắn. Tiêu Hàn cười cười, bước ra một bước, thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đứng ở sân thượng đỉnh phong, vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Nơi này, cảnh đẹp vẫn như cũ, đông đông đông, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Tiêu Hàn dưới chân sân thượng đột nhiên điên cuồng chấn động, hơn nữa bắt đầu nâng lên, đại địa xuất hiện vết nứt, làm tòa Thiên Tông điên cuồng rung động lên. Cảnh tượng này, giống nhau lúc trước, sân thượng, nhận chủ, năm đó nếu không có tự nhiên phụ thân xuất thủ trấn áp. Chỉ sợ sân thượng đã sớm đi theo Tiêu Hàn mà đi. Nhìn đến sân thượng chấn động, Tiêu Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra gia hỏa này còn nhớ rõ chính mình đây. Bên này náo ra động tĩnh to lớn, cũng là trước tiên kinh động đến Thiên Tông người. Từng đạo cường hãn thân ảnh theo Thiên Tông chỗ sâu lướt đi. Cầm đầu là một nam một nữ, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Là dương võ cùng tự nhiên, đã từng Thiên Tông đệ nhất nhân cùng Thiên Tông đại tiểu thư, đã kết liên lý, trở thành một đôi đạo lữ. Giờ đây Thiên Tông Từ Dương Võ đảm đương trưởng môn nhân. Vừa rồi sân thượng thế nào? Dương Võ mày liễu hơi nhíu, nghi hoặc không thôi, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Hắn, tựa hồ trở về, tự nhiên mỹ mâu lấp lóe, nhìn chằm chằm sân thượng tuyệt đỉnh, nhẹ nhàng nói ra, hắn. Dương Võ khẽ giật mình, lập tức minh bạch, Tiêu Hàn lại tới Tây Cực đỉnh cao, Hiên Viên chiến trận từng khiêu chiến ở đây. Hắn chiến thắng vị kia dương danh đã lâu thiên kiêu, tiến tới nhất chiến thành danh. Giờ đây Tây Cực đỉnh cao, bị Tây Thiên chiến điện chiếm cứ. Ngày trước Hiên Viên chiến thiên, đã trở thành thanh danh hiển hách Tây Thiên chiến hoàng. Người nào tại đây? Lúc này, Tây Thiên chiến điện chỗ sâu, một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, là một vị nam tử, khí thế bức người. Không giận tự uy, tự nhiên là Tây Thiên chiến hoàng. Hắn mơ hồ cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh phủ xuống. Bất quá chờ hắn đi ra, Tiêu Hàn sớm đã phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng, Tiêu Hàn đi tới Đông Hoàng Đế Quốc. Đây là một phương Mỹ thực đế quốc, cũng là Tiêu Hàn tại tu luyện giới gặp qua nhất là hiếm thấy đế quốc. Không trùng tu luyện, mà nặng ăn. Đông Hoàng Đế Quốc, giống nhau nếu, rộng rãi trong đế đô, ngựa xe như nước, vãng lai người, phục sức khác nhau, nơi này hội tụ cái này đại thiên thế giới mỗi cái khu vực người. Nguyên liệu nấu ăn giao dịch, mậu dịch vãng lai, Mỹ thực thịnh hành, dẫn đến nơi này mỗi ngày đều có bạo tạc dòng người lượng. Đế đô, trăng như lưỡi câu, nữ đế tẩm cung, tối nay. Đông Hoàng nữ đế như là thường ngày một dạng, làm chính mình chuẩn bị một phần mỹ nhan bữa ăn khuya. Sau khi tắm liền hưởng dụng mỹ thực, bất quá, làm nàng tắm rửa thay quần áo. Lần nữa trở lại phòng bếp thời gian, trên bàn mỹ vị món ngon, sớm đã bị người quét sạch sành xanh, tựa hồ liền đĩa đều liếm sạch sẽ. Buồn cười, người tới, lục soát cho ta hoàng thành. Có người xông vào, Đông Hoàng nữ đế giận tím mặt, lập tức cách không một trưởng hung hăng chụp về phía bàn. Chỉ một thoáng, trong phòng bếp nổi lên đáng sợ gió bão, bàn ghế tất cả đều nổ tung, mảnh vụn đầy đất trốn ở đồ ăn chiếc sau một đạo thanh sam thân ảnh. Cũng hoàn mỹ bại lộ, một màn này, giống nhau lúc trước, chỉ bất quá so với đã từng. Thanh sam thân ảnh không có ngày trước sợ hãi, có, chỉ là một vệt ấm áp nụ cười. Giờ khắc này, Đông Hoàng nữ đế cũng cười. Tiểu tử này, rốt cục trở về thực hiện hứa hẹn a. Chốn cũ có cố nhân có cho nên rượu. Đông Hoàng rượu, một đêm này, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng nữ đế tại Hoàng Thành Đỉnh, đối rượu làm bài hát. Cuối cùng, cùng say tại gió mát dưới ánh trăng, say tại như vẽ giang sơn bên trong, say tại có rượu trong giang hồ, làm Tiêu Hàn tỉnh lại lần nữa. Trong tay hắn chính giữa cầm một bản đấu phá thương khung tiểu thuyết, bày biện có chút cổ xưa đồ dùng trong nhà gian phòng bên trong. Thời tiết oi bức, một đài quạt điện mở ra, mang đến một chút ý lạnh. Tiêu Hàn ngồi tại quạt điện cái khác chúp trên ghế xích đu. Nhìn trước mắt quen thuộc trong nhà cảnh tượng. Nhìn lại trong tay tiểu thuyết. Run lên sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Nguyên lai, là trận mộng. Tiêu Hàn khóe miệng không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Giấc mộng này, làm tốt dài, cũng tốt thật. Bất quá, chung quy là mơ một giấc. Ba chén rượu đục say giang hồ. Giấc mộng hoàng lương mộng cuối cùng tỉnh, Tiêu Hàn khép sách lại, chậm chậm đứng lên, lắc đầu, vùng đi mộng cảnh những cái kia quanh đi quẩn lại suy nghĩ. Sinh hoạt, còn muốn tiếp tục, 3 tháng nghỉ hè, Tiêu Hàn ở nhà đọc rất nhiều thư, sung chính mình, cũng phong phú sinh hoạt. Nghỉ hè kết thúc, Tiêu Hàn cáo biệt cuộc sống cấp 3, tiến vào nhân sinh tiếp một cái trọng yếu cấp bậc. Đại học, Tiêu Hàn lấy toàn tỉnh tổng điểm đệ nhất ưu dị thành tích thi vào toàn quốc đỉnh tiêm học phủ. Yến Kinh Đại học, khai giảng báo cáo thời điểm, Tiêu Hàn một người Bắc Thượng, giấu trong lòng mộng tưởng cùng tự tin. Hắn đi tới Yến Kinh Đại học, đứng tại Yến Đại trước cửa, nhìn xem cái kia rộng rãi sân trường cửa lớn, cùng cái kia đặt bút huy nghiêm, Yến Đại, hai chữ. Tiêu Hàn nội tâm khuấy động, đứng lặng thật lâu, tại thời khắc này, hắn cảm thấy, đã từng tất cả trả giá cùng cố gắng, đều là đáng giá. Tại Tiêu Hàn nội tâm chấn động thời điểm, một vị cùng nàng niên kỷ xấp xỉ nữ hài lôi kéo dương hành lý đi tới. Đồng học, không có ý tứ, ngươi có thể giúp ta đem dương hành lý đặt lên cái kia cửa trường bậc thang à? Tay của ta vừa rồi không chú ý thụ thương. Nữ hài nhẹ nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn vậy mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Bất quá khi thấy rõ nữ hài vẻ mặt phía sau, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào. Trước mắt nữ hài này, vậy mà cùng hắn trận kia dị thế mộng giang hồ bên trong bắt đầu thấy thiếu nữ vẻ mặt giống như đúc. Đồng học, ngươi như thế nào đây? Nhìn thấy Tiêu Hàn sững sờ, nữ hài xòe bàn tay ra, ở tại trước mắt lung lay, một đôi thanh tịnh động lòng người đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hoàn hồn, xấu hổ cười, lập tức theo nữ hài trong tay tiếp nhận dương hành lý. Cười nói, vui lòng cống hiến sức lực, vậy cảm ơn ngươi rồi. Nữ hài mỉm cười. Hai con người như chứa làn thu thủy, linh động mê người, thêm nữa nữ hài cái kia xuất sắc vẻ mặt, để nàng xem ra là như vậy đẹp, nhìn lên trước mặt một dung nhan tuyệt mỹ. Tiêu Hàn cười, lập tức cùng nữ hài cùng nhau hướng về Yến Đại cửa trường đi đến. Cuộc sống đại học, hắn rất chờ mong. Há, đúng, ta gọi Tiêu Hàn, ngươi đây, ta gọi cái gì nha? Hì hì, tạm thời không nói cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.